Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1010, góc truyện audio.com, Sở Bạch Mặc nhìn người trước mắt như mèo con một dạng biếng nhác, mắt sắc sâu xuống, câu môi ôn hòa nói, cho bác sĩ Trầm kết toán một khoản khác. Trầm Mộc Bạch ăn quýt ngọt ngào, lắc đầu, không đi, ngươi trực tiếp gửi tới không phải tốt. Sở Bạch Mặc ngữ khí ôn hòa nói, nhưng khi mô phỏng tốt hiệp nghị, phải cần bác sĩ Trầm bản nhân đi ký tên. Thực sự là phiền phức, có một số tiền lớn nghĩ ở trong căn hộ hưởng thụ sinh hoạt mọt gạo. Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực trả lời, tôi đã biết. Một buổi sáng sớm, Sở Bạch Mặc liền tới đón cô. Trong chăn ma ma thẳng thẳng vài phút, Trầm Mộc Bạch vuốt mắt mở cửa cho hắn. Cô ngủ dậy đầu óc không thanh tỉnh, áo ngủ thả lỏng mang theo trên người, lộ ra đầu vai trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, như ẩn như. Hiện xuân sắc 10 điểm mê người. Thiếu niên 1m8 mấy vừa sáng sớm đã nhìn thấy một bộ hương diễm như vậy, dưới bụng có chút nóng lên, đôi mắt thâm thúy có thể đem người ăn vào bên trong bụng. May mắn Trầm Mộc Bạch kịp thời kịp phản ứng, lập tức trốn xa xa, nếu không hiện tại lại là một phen cảnh tượng khác. Đánh răng rửa mặt xong, Sở Bạch Mặc liền dẫn cô đi gần công ty ăn điểm tâm. Ngày bình thường, một ít nhân viên cũng sẽ ở nơi này ăn, nữ nhân viên mắt sắc một chút liền thấy được hai người. Các người nhìn kia không phải ông chủ nhỏ của chúng ta sao? Sở Bạch Mặc gần đây mới bắt đầu đến công ty đi làm, bởi vì tuổi trẻ tướng mạo cùng tuổi trẻ tướng mạo bị nhân viên vụng trộm xưng là ông chủ nhỏ. Bọn họ sớm liền đối người thừa kế Sở gia có chỗ nghe thấy, kỳ lạ sau khi còn phát hiện. Đối phương liền hiện ra năng lực để cho người ta từ đáy lòng bội phục. A, nữ nhân bên cạnh hắn kia là ai? Đây là các công nhân viên lần thứ nhất nhìn thấy Sở Bạch Mặc tới nơi này ăn cơm, khi nhìn đến hắn không chỉ là một người, nội tâm bát quái chi hỏa cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Dáng dấp rất xinh đẹp, nhìn có chút không ra tuổi tác, bất quá phải cùng ông chủ nhỏ không chênh lệch nhiều đi. Không phải là bạn gái chứ, rất có thể nha, thì ra ông chủ nhỏ liền nhanh như vậy có bạn gái, tôi vốn đang dự định để cho em họ tôi sau khi tốt nghiệp tới nơi này đi làm đâu. Mấy người nhân viên tối xoa xoa nhìn xem. Ông chủ nhỏ nhìn cô ấy ánh mắt rất ôn nhu, chập chập chập còn chủ động giúp cô ấy lau miệng, nhất định là bạn gái không chạy đi đâu. Vị trí tổng tài phu nhân tương lai sớm như vậy liền bị định ai, nhìn đến. Tôi là không có cơ hội, đi cô năm nay đều 24 tuổi còn muốn trâu già gặm cỏ non. Thật không may, các nhân viên nữ không biết là các chỗ mình thảo luận đối tượng thật đúng là trâu già gặm cỏ non. Trầm Mộc Bạch rất xấu hổ, cô có thể cảm nhận được có người nhìn về bên này, hết lần này tới lần khác Sở Bạch Mặc giống như là không phát giác được một dạng, còn cầm khăn tay lại gần, thay cô lau miệng. Tôi ăn no rồi, thả đồ vật trong tay xuống, Trầm Mộc Bạch vội vàng nói. Sở Bạch Mặc có phòng làm việc riêng của bản thân, hai người vừa mới đi vào, cô nhân tiện nói, hiệp nghị đâu? Thiếu niên ngồi xuống, từ bên trong cái bàn lấy ra một phần giấy trắng mực đen, đưa tới trước mặt cô. Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, đem hiệp nghị lấy tới, vừa muốn ký tên, nhìn kỹ một chút nội dung phía trên, nhịn không được chọn. Tròn con mắt ngửa mặt lên nói, Sở Bạch Mặc anh điên rồi. Giấy trắng mực đen đâu phải là hiệp nghị lúc trước, rõ ràng chính là quyền sở hữu cổ phần của Sở Bạch Mặc. Thiếu niên cong cong đôi mắt bên môi nụ cười vô cùng ôn hòa nói, bác sĩ Trầm nếu là không hài lòng mà nói, lại thêm một cái tên Sở Bạch Mặc như thế nào? Trầm Mộc Bạch quả thực bất lực nhổ nước bọt, bị Sở tiên sinh biết rõ tôi sẽ bị mắng chết. Cách chương,